Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 710, C710, mặc dù ta không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm bọn họ mới đến được đây. Sao có thể bị đối phương lừa gạt chỉ bằng vài lời nói cơ chứ? Theo ta thấy, nàng ta đang muốn độc chiếm bốn cái lư và di vật của Đại Hoang Kiếm Tôn thì có. Tập Kinh cũng cười lạnh. Chúng ta giết nàng đi. Nếu chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ không đánh lại được một cô gái hay sao? Quỷ Hùng lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra sát ý, một đám ngu xuẩn. Người phụ nữ váy xanh nghiến răng nghiến lợi. Thấy mình không thể giải thích với những người đã bị lòng tham làm cho mờ mắt này. Nàng ta cũng không phí lời nữa. Nàng ta biết, dù có nói gì đi chăng nữa thì những kẻ này cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trong trường hợp này, cách duy nhất để chấm dứt rắc rối mãi mãi là giết hết bọn họ. Bùm, nghĩ vậy, cô gái váy xanh giơ tay lên. Lòng bàn tay nổi lên một cơn gió. Linh lực màu bạc dâng trào, hóa thành một cơn lốc, bay về những người phía trước. Linh lực này cực kỳ khủng khiếp, ẩn chứa uy lực của sấm sét mạnh mẽ. Vừa quét đi đã phát ra một tiếng sấm rền vang dội. Trong chốc lát, không gian xung quanh Quỷ Hùng Đường Tùng Lâm và những người khác đã bị sấm sét bóp nghẹt, trở nên vặn vẹo. Đừng ỷ là cảnh giới vạn pháp tầng thứ 7 mà tác quái. Ngăn lại, Thiên Hỏa Phù Đồ Trưởng. Đường Tùng Lâm gầm lên một tiếng rồi nhảy lên. Linh lực của hắn ta bùng nổ, trong phút chốc biến thành một quả cầu lửa rực cháy có đường kính cả trăm trượng, nhắm vào người phụ nữ mặc váy xanh. Bùm, sấm sét và lửa va chạm, mặt đất lập tức sụp đổ, cát bụi bay lên, tạo thành một cơn lốc xoáy bắn ra bốn phía. Mặc dù thực lực của cô gái váy xanh đã đạt đến cảnh giới vạn pháp tầng thứ 7 nhưng Đường Tùng Lâm cũng không yếu hơn là bao. Hắn ta có thể trở thành người trẻ tuổi số 1 ở Ninh Quốc. Chắc chắn không phải dạng vừa. Dao động linh lực vừa rồi chứng tỏ hắn ta đã đạt đến cảnh giới vạn pháp tầng thứ 6. Cộng thêm rất nhiều chiêu thức thần bí. Cho dù là chiến đấu với người hơn mình một cấp, hắn ta cũng sẽ không dễ bị đánh bại. Cút ra ngoài, đôi mắt trong veo của người phụ nữ váy xanh càng tức giận hơn. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, ấn lòng bàn tay xuống. Sức mạnh của sấm sét càng dữ dội hơn, điên cuồng trấn áp ngọn lửa hừng hực kia. Trong chốc lát, Đường Tùng Lâm bị đẩy lùi lại phía sau. Nhưng vào lúc này, dưới khí thế kinh thiên động địa này, một bóng người quỷ dị lặng lẽ đi vòng ra sau. Đột nhiên xuất hiện trên đầu người phụ nữ mặc váy xanh. Đó chính là Quỷ Hùng. Một mình cô không thể ngăn cản được bọn ta đâu. Đừng lãng phí sức lực nữa. Ngoan ngoãn nhường đường cho bọn ta đi. Quỷ Hùng mỉm cười hung ác. Trong mắt bừng bừng sát ý. Sức mạnh thiên ma cuồn cuộn như làn khói dày đặc, che phủ bầu trời. Ngay sau đó, Quỷ Hùng chỉ tay. Linh lực tụ thành một dòng chảy bê ắn ra. Thiên ma rực chỉ, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ váy xanh khẽ biến đổi. Một người khó địch lại hai người. Cho dù cảnh giới của nàng ta có cao hơn, nhưng dù sao nàng ta cũng đang đối mặt với những cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ ở Nam Châu. Chắc chắn sẽ có hơi khó khăn. Ngay khi nàng ta định dùng tay còn lại để chống cự, một bóng người trẻ tuổi mặc bộ đồ màu xanh lam đã vụt hiện trước mặt nàng ta. Mặc dù ta không biết cô nương là ai, nhưng đây quả thực không phải là nơi để bọn họ làm loạn. Trần Mộc thản nhiên nói. Bùm, trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng rực rỡ từ cơ thể Trần Mộc gầm lên. Long cốt xuất hiện, tung ra một cú đấm. Cách chương.